One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, chiến tranh chỗ khó. Hải tặc Tiết Tháo, mới hải quân bản bộ cao ốc rất có khí thế. Nguyên bản hải quân bản bộ Marineford, chính nghĩa thành lũy là một cái nhìn qua phương phương chính chính bộ dáng. Mà mới hải quân bản bộ chính nghĩa thành lũy, có thể là bởi vì dần đốc xây, có chút sáng tạo cái mới cảm giác, đỉnh chóp là một cái to lớn hải âu hình ngập đầu. Cùng hải quân tiêu chí hô ứng lẫn nhau, nhiều một chút sức sống cùng cá tính cảm giác. Tổng thể mà nói, từ D1 cải tạo mới hải quân bản bộ còn là rất không tệ. Nói không chừng cũng sẽ phát triển thành kế tiếp 800 năm truyền thuyết cấp hải quân bản bộ. Sakazuki làm hải quân đại nguyên soái, phòng làm việc của hắn lúc này ngay tại cái này mới hải quân bản bộ chính nghĩa thành lũy tầng cao nhất, cùng Marineford, Sengoku lúc đảm nhiệm nguyên soái lúc văn phòng cũng khác biệt. Sengoku văn phòng đương thời là có chút hiện đại cảm giác dáng vẻ, mà Sakazuki văn phòng thì là một cái phương phương chính chính đại bình tầng. Quả thực là ở lầu chót lấy ra một loại đình viện cảm giác. Bên trong còn nuôi một chút bồn hoa. Xem ra vị này nguyên soái đại nhân đang bận bịu làm việc thời điểm, cũng không hề từ bỏ ưa thích của mình a. Thậm chí nghe nói, Sakazuki trên cơ bản đều là ở chỗ này. Có thể nói là công và tư một thể hóa. Thêm ban là thái độ bình thường. Cảm động Claudius đều muốn cho hắn ban cái thưởng a. Cần cù đáng tin, Borsalino tới đây liền theo tới nhà mình đồng dạng, 10 phần trơn trượt mà ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên liền cho chính mình tới một chén. Sengoku tổng soái nhìn cũng là không ít chạy qua bên này. Ngược lại là không có cái gì mới lạ, cùng còn lại một đám các đại lão đều tìm cái địa phương ngồi xuống. Claudius ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú ở chỗ này đi lòng vòng. Cái này đại bình tầng văn phòng là hai mở cửa, một cái là từ chính nghĩa bên trong pháo đài, tiến vào Sakazuki trong phòng làm việc cửa chính, mà một cái khác liền có chút tương đương giống như là ban công cảm giác. Là nước Wano thức trồng chất môn cấu tạo, một thanh kéo ra, liền có thể trông thấy toàn bộ mới hải quân bản bộ tại dưới chân. Trời cao mây nhạt khi thế loại này. Liền là gió có chút lớn, thổi Claudius tóc vàng bay lên, cũng làm cho Claudius minh bạch. Sakazuki bình thường vì sao không mở ra cái cửa này, đoán chừng hắn đang sửa chữa thời điểm, liền lo lắng lấy trang bức, hoàn toàn không có nghĩ qua tính thực dụng. Lầu này như thế cao, ngươi làm cái loại này môn đi ra, ân, ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao ngươi một cái đầu đinh tóc ngắn. Cũng không quan tâm những này, liền là đừng đem văn kiện cơ mật thổi chạy liền tốt. Đưa tay gảy dưới Sakazuki cái kia tu bổ phương phương chính chính bồn hoa. Claudius mở miệng nói ra, hai chúng ta cũng là có cộng đồng yêu thích người. Ta gần nhất cũng là tại nghiên tập nghề làm vườn đâu. Đúng là một cái buông lỏng áp lực, thư giãn tâm tình địa phương tốt thức đâu. Sakazuki nghe vậy cười cười, ngồi tại mình nguyên soái trên ghế làm việc, vừa cười vừa nói, không sai, mỗi khi đưa chúng nó tu bổ chỉnh chỉnh tề tề lúc, liền có một loại thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác đâu. Claudius nhìn thoáng qua phương này chính, đến ngay cả một cây dư thừa cành cây đều không có bồn hoa. Tựa hồ cảm giác mình cùng Sakazuki hứng thú giống như lại không quá giống nhau. Tiểu tử ngươi có chút quá mức ngay thẳng đi. Từ bị mất mặt, Claudius hắng giọng một cái, cũng không hề ngồi xuống. Trực tiếp liền mở miệng cắt vào chính để nói. Khụ khụ, trước đó không lâu, ta cùng Sengoku tổng soái cũng nghiên cứu qua một chút thế giới mới vấn đề. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến, cũng một mực không cùng các ngươi hải quân bản bộ câu thông liên lạc qua. Không biết các ngươi hải quân bản bộ đối với thế giới mới kế hoạch là thế nào? có cái gì tốt ý nghĩ không có. Dần đại tướng nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, thế cục đang không ngừng biến hóa. Chúng ta trước đó nghiên cứu chính là phân chia ra tới sách lược. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã liên thủ ở cùng một chỗ. Cái này sách lược cũng có chút lúng túng. Claudius gật gật đầu, cũng không có đi trách tội cái gì. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới, những người này thật liền bị bức gấp đến loại tình trạng này. Ngay cả hải tặc kiệt ngạo cũng không cần đem thả xuống thù hận, muốn liên thủ đối kháng hải quân bản bộ. Cái kia mới mạch suy nghĩ có sao? Claudius lại hỏi, cũng không cần các ngươi xuất ra một cái thành thục phương án đến. Cho cái mạch suy nghĩ, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút cũng được a. Sakazuki nghĩ nghĩ, trầm giọng mở miệng nói ra, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là lão sáo lộ. Hắn cái này vừa mới nói xong, Sengoku tổng soái cùng Claudius đều nhẹ gật đầu. Hải quân lão sáo lộ là cái gì? Không hề nghi ngờ, liền là trảm thủ hành động. Không sai, hải quân mặc dù binh cường mã tráng, 10 phần khổng lồ, nhưng lực lượng cũng là lỏng lẻo đi ra. Muốn ứng đối trên đại dương bao la chi chít khắp nơi các loại hải tặc thực lực. Không chỉ là nhìn chằm chằm hải tặc hoàng đế nhìn, cho nên cho tới nay, hải quân trên cơ bản đều dùng một bộ sáo lỗ võ thuật tới thu thập hải tặc. Cái kia chính là trảm thủ hành động, vô luận là lúc trước đối phương xa lớt Lin Lin cũng tốt. Vẫn là cái gì bá tước đỏ, vẫn là cái gì bullet loại hình. Đều là cái dạng này. Rất ít giống đối phó dâu trắng như thế. Một lần phát động đại quy mô chiến tranh, đến triệt để tiêu diệt nào đó một hải tặc thực lực. Băng hải tặc dâu trắng xem như đụng phải trên họng súng. Nếu không coi như giết chết dâu trắng, hẳn là cũng sẽ lưu lại một chút tàn đảng đến chậm rãi thu thập. Cái này trảm thủ hành động sáo lộ, mặc dù nghe rất già cỗi, đều bị hải quân dùng nát, nhưng người không thể không nói, sáo lộ này liền là có hiệu quả a, nhất là nhằm vào hải tặc loại này lòng lèo tà ác thực lực. Vậy đơn giản là kỳ hiệu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đến có thể tìm tới điểm vào. Đi lên thuần thục, đến một bộ hung ác đến, trực tiếp đem băng hải tặc thuyền trưởng, cán bộ cái gì đều cho một nồi bưng. Cái kia dù là cái này băng hải tặc có lấy mấy vạn binh lực, cũng trên cơ bản đều giống như là tàn. Tiếp đó, hải quân chỉ cần tìm chút thời giờ, từ từ tiêu diệt toàn bộ, dùng khổng lồ cơ sở binh lực đến nghiền ép là được rồi. Cái này sáo lộ, chỉ cần ngươi là hải tặc, đặt ở ai trên thân đều phù hợp. Salad Lin Lin năm đó là như thế, Kaido hiện tại cũng thế, Siki đồng dạng là đạo lý này. Chỉ bất quá, trước mắt là cái rất lúng túng hoàn cảnh, Salad Lin Lin năm đó nếm qua dạng này một cái thiệt thòi. Nàng khẳng định là có chỗ đề phòng, Kaido cùng Siki cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm chuẩn bị. Bởi vậy hải quân muốn làm cái gì trảm thủ hành động, trên cơ bản chẳng khác gì là lời nói vô căn cứ. Trước mắt không có một cái nào thực sự hữu hiệu có thể đi điểm tới ủng hộ cái này hành động khung. Cái này lão sáo lộ mặc dù tốt, nhưng áp dụng cần rất nhiều có lợi nhân tố mới được. Chúng ta tạm thời không có điều kiện này. Nếu là đánh chính diện chiến tranh, từng điểm quét sạch xuống dưới, có tính khả thi sao? Claudius nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, Converter Miss Dax Sakazuki làm hải quân đại nguyên soái, đều thêm ban ở tại văn phòng bên trong. Đương nhiên là đối với cái này phi thường để ý. Claudius vừa mới nói xong, hắn liền mở miệng, khả thi là có, điện hạ, chúng ta hải quân nếu là đánh một trận cứng đối cứng chính diện chiến tranh, cũng không phải là không có lòng tin, thậm chí có thể nói là hoàn toàn có lòng tin. Nhưng, loại này chiến tranh, không phải chúng ta muốn đánh liền có thể đánh, cũng phải nhìn đối diện hải tặc có thể hay không chảy. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra, Borsalino nghe vậy cũng là gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy a, băng hải tặc dâu trắng là cái ví dụ. Bọn hắn bị chúng ta bắt được người không nói, bọn hắn băng hải tặc hệ thống vận hành liền không thể thờ ơ. Nếu không đội ngũ liền tàn, lòng người liền tàn, nhưng tại Kaido, Salus Lin Lin, Siki nơi đó là không có loại thuyết pháp này. Liền coi như chúng ta bắt bọn hắn cán bộ, là một trận tử hình cái gì, bọn hắn nên sẽ không xuất hiện, vẫn là sẽ không xuất hiện. Với lại loại này chiến tranh, vừa đánh nhau, 89 phần 10 liền lấy 5 đo lường tính toán, đồng thời nói ít 5 năm cất bước, điện hạ ngài các loại khác nhau lên. Ngoặc kép, cái kia đem chiến tranh khu vực đặt ở bên trong địa bàn của bọn hắn. Cái này có tính khả thi sao? Claudius lại hỏi, chiến tranh kéo dài khẳng định không phải hắn muốn, phí tiền lại phí sức, còn dễ dàng liên lụy chính phủ thế giới. Hắn dù sao không phải cái gì chiến tranh chuyên gia, hải quân mới là phương diện này cao thủ, cho nên hắn mới sẽ như thế khiêm tốn hỏi thăm, cũng không có quá mức võ đoán. Vừa mới nói xong, dần thì nói theo, cái này khả thi rất cao, nếu là tại bọn hắn khu vực hạch tâm khai chiến, xác suất lớn sẽ có chính diện chiến trường thúc đẩy, nhưng phong hiểm cũng tương đối cao. Bất quá những này ngược lại là không quan trọng, điểm khó khăn chân chính ở chỗ, chúng ta không thể đem loại chuyện này ôm hy vọng ở hải tặc tiết tháo bên trên, là người tại hải tặc hạch tâm trong địa bàn khai chiến, giống như bước đến bọn hắn không cách nào lui lại đồng dạng. Có lẽ có thể cùng ngươi đại chiến một trận, nhưng cái này cũng không hề có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không chạy. Ban đầu ở Marineford là hải quân chuẩn bị kỹ càng, mới khiến cho băng hải tặc dâu trắng không có cách nào chạy. Nhưng nếu là đi nhà người ta địa bàn khai chiến, ngăn trở thế nào? Vạn nhất gặp chuyện không thể làm, ngươi nói Siki có thể hay không lựa chọn từ bỏ địa bàn chạy trốn? Cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng tựa như dần nói tới, chuyện này, ngươi không thể gửi hy vọng ở hải tặc tiết tháo, cảm thấy hắn sẽ nghĩa vô phản cố cùng ngươi tử chiến đến cùng. Vạn nhất hắn thật chạy đâu? Một cái băng hải tặc, thủ lĩnh trọng yếu nhất, chỉ cần chiến tranh không thể giết chết Siki, như vậy thì tính đem Siki thủ hạ hải tặc tất cả đều tiêu diệt. Đối hải quân tới nói, cũng không gọi được là cái gì thắng lợi, chỉ có thể coi là mặt ngoài thắng lợi, bởi vì chỉ cần cho Siki một chút thời gian, 2-3 năm hắn liền có thể lần nữa kéo một đội ngũ đến buồn nôn ngươi. Điểm ấy, đặt ở Kaido trên thân cũng là một cái đạo lý, Salus Lin Lin cũng giống vậy, cũng vì vậy mà càng thêm xác nhận một sự kiện, cái kia chính là chém đầu là trọng yếu đến cỡ nào. Cái này liền có chút hơi khó a. Các ngươi không có biện pháp gì tốt sao? Claudius sắc mặt hơi có chút khó coi mà hỏi hả? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?